Trong nháy mắt này, Vương Lâm lao thẳng tới chỗ con bọ cạp đang ngưng tụ, trong nháy mắt tới gần, ầm ầm cắn nuốt. Không có thần thông, không có pháp thuật, chỉ đơn giản là cắn nuốt, hạt hồn phát ra tiếng thét chói tai, nó căn bản không thể ngờ nổi trong thân thể này lại còn tồn tại nguyên thần, không hề phát hiện ra, bị sự xuất hiện đột ngột của Vương Lâm khiến cho rung động. Nó dù cực kỳ suy yếu nhưng bị Vương Lâm cắn nuốt liền nổi lên sự hung ác, lập tức phản kháng triển khai điên cuồng cắn nuốt nguyên thần Vương Lâm. Nhưng nó không chút chuẩn bị, mà Vương Lâm đã chuẩn bị cả trăm năm, giờ phút này càng cắn nuốt điên cuồng hơn. Thời gian trong nháy mắt đã trôi qua, sau nửa nén nhang, Vương Lâm và hạt hồn kia đã giao chiến tới mức cực kỳ hung hiểm, hạt hồn nọ không ngừng gào thét chói tai. Nó vốn suy yếu, lại là một phân hồn tới đây, đấu với Vương Lâm đã chuẩn bị cả trăm năm, dần dần yếu thế. Cảnh tượng hung hiểm trong thân thể Vương Lâm người ngoài không cảm nhận được, lão già mặt lục bào giờ phút này đang bất động nhìn vào lục ma lô, thấy hồn ảnh đã chui vào hơn phân nửa đang run rẩy kịch liệt, cảnh tượng này khiến lão sửng sốt. Đây là... Hắn không thể tưởng tượng ra vì sao lục ma đại nhân đoạt xá mà lại run rẩy như vậy, có vẻ không ổn, nhưng rất nhanh lão già mặt lục bào liền cảm thấy thư thái. Nhất định lục ma đại nhân không quá hài lòng với thân thể này, muốn trong quá trình đoạt xá cải tạo một lần nữa. Lão già này càng nghĩ càng thấy đúng, khuôn mặt dần xuất hiện nụ cười, có thể được lục ma đại nhân tự mình cải tạo chứng tỏ thân thể này có giá trị. Hắn mỉm cười nhìn hạt hồn đang run rẩy trong lục ma lô, vẻ tươi cười càng tăng. Trong cơ thể Vương Lâm, trong vô thanh vô tức, Vương Lâm và hạt hồn đã cắn nuốt không dưới mấy vạn lần. Hắn càng ngày càng điên cuồng, chuẩn bị hơn trăm năm, chờ đợi cả trăm năm, rốt cuộc cơ duyên cũng tới. Hắn sao có thể buông tha cho hạt hồn muốn đoạt xá mình chứ? Vương Lâm điên cuồng khiến cho hạt hồn sợ hãi vô cùng, nó vốn đã suy yếu. Lúc này liên tục cắn nuốt liền nổi lên ý định rút lui, một phần phân hồn này phải vô số năm nó mới ngưng tụ được ra, cực kỳ quan trọng, một khi phân hồn này tiêu tán thì nó không còn cơ hội thức tỉnh nữa. Giờ phút này trong nội tâm nó đã hận thấu xương đối với bộ tộc tế tự này, theo nó thấy tất cả đều bởi vì tế tự nọ đã có ý rút lui, hạt hồn phát ra một tiếng thét vô thanh, vội vàng lui lại phía sau. Nhưng Vương Lâm đuổi theo không bỏ, không ngừng cắn nuốt điên cuồng, khiến lục ma hạt hồn càng ngày càng hoảng sợ. Nó lui lại rất nhanh, vội vàng rời khỏi đầu Vương Lâm, trong tích tắc khi muốn ra khỏi thân thể Vương Lâm liền bị hắn hung hăng nuốt mạnh một vùng lớn, kêu lên thảm thiết. Từ thiên linh Vương Lâm nhanh chóng chui ra, thân thể khổng lồ của nó lúc này đã bé đi rất nhiều. Sau khi chui ra từ thiên linh Vương Lâm liền hoảng sợ lao thẳng lên bầu trời. Cảnh tượng này hiện lên trong mắt lão già mặt lục bào khiến hắn sững sờ, trong mắt hiện lên vẻ mờ mịt. Hạt hồn rời đi, nguyên thần Vương Lâm lập tức bao phủ toàn thân, khoanh chân ngồi trong lục ma lô, hai mắt nhắm nghiền hơn trăm năm bỗng nhiên mở ra. Trong tích tắc khi hắn mở mắt, thiên địa ầm vang, bốn phía lục ma lô ầm ầm tan nát, hóa thành vô số mảnh nhỏ bị cuốn đi. Thân thể Vương Lâm nhảy vọt lên, hỏa diễm chân thân, Vương Lâm gầm nhẹ, chỉ thấy trong mắt hắn hiện lên ngọn lửa ngập trời, phía sau hắn bất ngờ hóa ra chân thân hỏa diễm giống hệt hắn, lôi đình chân thân. Vương Lâm vừa nói, mắt phải liền lóe lên tia chớp, lôi đình bản nguyên chân thân do tông chủ đạo ma tông toàn lực ngưng tụ ra, sau khi dung nhập ý chí của Vương Lâm liền bất ngờ ngưng tụ xuất hiện sau lưng hắn, đại địa chân thân. Vương Lâm ngửa mặt lên trời gầm lớn, lập tức từ 108.000 lỗ chân lông trên cơ thể lan ra ánh sáng màu vàng đất kinh thiên động địa, trong nháy mắt ngưng tụ phía sau, hình thành khối chân thân thứ ba thủy bản nguyên chân thân. Thủy bản nguyên chân thân này dung nhập trong máu huyết của Vương Lâm. Giờ phút này vừa thốt lên lời, mạch máu trên thân thể Vương Lâm lập tức tỏa ra hồng mang chói mắt, bên cạnh Vương Lâm liền xuất hiện một hư ảnh, hư ảnh này trong chớp mắt đã ngưng thật, bất ngờ trở thành bản nguyên chân thân thứ tư của Vương Lâm. Bốn đại chân thân vừa xuất hiện, Khí thế của Vương Lâm liền bốc lên kinh thiên động địa. Tu vi của hắn giờ phút này vẫn như cũ, nhưng chỉ cần ý niệm hắn thay đổi liền lập tức có thể tăng vọt. Nhưng lúc này không phải lúc bình tĩnh. Trong tích tắc khi bốn đại chân thân xuất hiện, hai mắt Vương Lâm đột nhiên tỏa ra kim quang. Trong kim quang này ẩn chứa một luồng uy áp kinh thiên, nhìn thẳng về phía lục ma hạt hồn đang bỏ chạy. Hạt hồn nọ phát ra một tiếng thét chói tai, nó cảm nhận được trong ánh mắt nọ có uy lực của tiên cực kiếm của tiên tổ năm xưa. Bị ánh mắt này nhìn chăm chú, hồn ảnh của nó liền run rẩy. Thời gian gấp gáp, Vương Lâm không dừng lại chút nào, tay phải bỗng nhiên giơ lên. Trong sự đau đớn, cốt đao mang theo âm khí ngập trời từ trong lòng bàn tay phải vươn ra, hóa thành âm đao dài 9 thước. Đột nhiên trong bốn đại bản nguyên chân thân xung quanh hắn ở trong tay phải cũng xuất hiện âm đao 9 thước, đồng loạt cùng Vương Lâm hướng về phía hạt hồn âm âm chém xuống. Lão già mặt lục bào ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt mở to, lập tức tuyệt khí. Hắn chính là vì tức giận quá mà lăn ra chết. Tiên nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 1898, dâng hiến ta hận. Đây là câu giống lên vào thời khắc cuối cùng của lão già mặc lục bào trước khi chết. Với nhãn lực của hắn hiển nhiên là đã hiểu ra tất cả mọi chuyện, càng chứng kiến Vương Lâm dùng ánh mắt mình ban cho để trấn áp lục ma đại nhân, dùng âm đao chém lục ma đại nhân. Cảnh tượng này đủ để khiến hắn thọ nguyên vốn đã cạn lúc này lửa giận công tâm, phun ra một ngụm máu tươi tuyệt khí mà chết. Hắn cho Vương Lâm thân thể dẻo dai, cho Vương Lâm ánh mắt trấn áp thiên địa, cho Vương Lâm kinh mạch do tóc của tiên tổ tạo thành, cho hắn cả âm đao vạn cốt, cũng cho Vương Lâm đại địa bản nguyên, giúp Vương Lâm ngưng tụ hai khối chân thân, tất cả đều do hắn. Phẫn nộ mở to đôi mắt, lão già mặt lục bào lộ ra vẻ căm hận vô cùng, hận ý ngập trời. Dù lúc này hắn đã tuyệt khí nhưng luồng hận ý này vẫn tràn ngập toàn thân như trước, giống như muốn hóa thành lệ dược. Vương Lâm không rảnh mà để ý tới lão già mặt lục bào đã tuyệt khí mà thân thể bay lên, giơ cốt đao trong tay đột nhiên chém một cái, tứ đại phân thân bốn phía đồng loạt giơ âm đao huyễn hóa ra gào thét theo sát Vương Lâm. Hướng về phía lục ma hạt hồn đang gào thét thê lương, điên cuồng bỏ chạy mà hung hăng chém một đao. Lục ma hạt hồn cùng rất hận, nó hận lão già mặt lục bào kia, nếu không có hắn thì bản thân làm sao lại rơi vào kết cục này. Giờ phút này lão già kia tuyệt khí mà chết, cảm giác hận thù này không thể thổ lộ, trong lúc nguy cơ này hóa thành sự phẫn nộ, khiến lục ma hạt hồn càng nhanh chóng bỏ chạy. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này khá kinh người, chỉ thấy lục ma lô còn đang tiếp tục sụp đổ, hóa thành nhiều mảnh nhỏ theo gió bay về bốn phía. Lục ma hạt hồn gào thét vô thanh, nhanh chóng đào tẩu, phía sau nó, Vương Lâm mái tóc bạc phất phới, hai mắt ẩn chứa sự uy nghiêm của thiên địa, cất bước vung cốt đao, dùng khí thế như hủy thiên diệt địa cùng bốn đại chân thân đồng loạt chém xuống. Ở phía sau hắn có sóng gợn lan ra, chỉ thấy ba đạo cầu vồng gào thét bay tới, trong tích tắc hiện thân, thân thể ba người này run lên đồng loạt run rẩy, ánh mắt lộ vẻ không thể nào tin nổi nhìn cảnh tượng này. Ba người này chính là tu sĩ của Thiên Ngưu Châu, ngoài Vương Lâm có được hồn khải, Vân Giật Phong, Đường Giai và lão già Biên Vân. Ba người bọn họ không biết vì sao sau hơn 100 năm mới tới ma hạt miếu này. Đoạn đường này gian khổ không nói tới, sau khi tiến vào ma hạt miếu lại vô cùng yên tĩnh, không gặp chút ngăn cản nào, tới được chỗ sâu nhất trong ma hạt miếu. Nhưng chờ đợi bọn họ lại là một đao chấn động linh hồn. Vương Lâm, hắn không ngờ lại ở nơi này. Vân Giật Phong và Đường Giai cùng sửng sốt. Hắn không phải đã chết rồi sao? Đồng tử trong mắt Biên Vân co rút lại, lộ vẻ rung động. Chỉ thấy ánh đao lói lên, hạt hồn thét lên chói tai, lập tức hồn phách run rẩy, muốn phản kháng, Nhưng nó đối mặt không phải chỉ là một đao của Vương Lâm mà là cộng cả bốn đao của bốn bản nguyên chân thân phía sau Vương Lâm, tổng cộng là năm đao kinh thiên. Đao thứ nhất gào thét lao tới, toàn thân hạt hồn vặn vẹo, đang muốn né tránh thì đao thứ hai, đao thứ ba từ trên trời giáng xuống, hạt hồn không thể né tránh, xoay phát người. Phun ra một lượng lớn lục vụ, trong nháy mắt này đao thứ tư thứ năm ngang trời chém tới. Tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa trong nháy mắt vang lên, chỉ thấy hạt hồn nọ phát ra tiếng gào thê lương, bất ngờ bị ngũ đao phân thân chia thành sáu phần. Bốn phần này bị Vương Lâm nuốt mạnh một cái, hóa thành hồn khí nhẹ nhẹ bay vào thất khiếu của hắn. Khiến bốn phía quanh Vương Lâm trong nháy mắt xuất hiện mây mù, trông không khác gì tiên nhân. Còn hai phần thì trong tiếng kêu thảm thiết bay ra xa, nhanh chóng bỏ chạy, biến mất trong kiến trúc hình con bọ cạp, không biết đi đâu. Bốn phía dần dần an tĩnh lại, chỉ còn tiếng hô hấp của ba người Vân Giật Phong trong khu ma hạt miếu, nghe vô cùng rõ ràng. Vương Lâm đứng giữa không trung, mây mù bốn phía nhanh chóng co rút lại, cuối cùng hóa thành bảy phần hồn khí to bằng cánh tay chui vào trong thất khiếu của hắn. Thần sắc hắn bình tĩnh, tay phải vẫn cầm cốt đao, phía sau còn có bốn bản nguyên chân thân lạnh lùng nhìn về phía ba người Vân Giật Phong. Rời đi, hắn nói không nhiều, chỉ có một câu, nhưng vừa thốt lên thì từ thân thể hắn liền bộc phát ra một luồng khí thế kinh thiên. Nhất là đôi mắt của hắn đảo qua, rơi vào người Vân Giật Phong, lập tức khiến tâm thần Vân Giật Phong chấn động, giống như toàn thân bị Vương Lâm nhìn thấu, không còn chút gì bí ẩn, cũng cảm thấy giống như bị thiên địa chấn áp vậy. Cũng may mà cảm giác này chỉ vừa xuất hiện liền lập tức biến mất, nếu không thì sợ rằng chỉ một lúc sau hắn đã sợ tới run rẩy không nói lên lời rồi. Cảm giác này cũng tràn ngập trong tâm thần Đường Giai. Sắc mặt nàng tái nhợt, ngơ ngác nhìn Vương Lâm, như thế nào cũng không thể tin nổi chỉ hơn 100 năm mà ánh mắt Vương Lâm lại trở nên kinh khủng như vậy. Ánh mắt đó lộ ra một lực lượng sắc bén như có thể xé tan thiên địa, khiến cho tất cả những người bị ánh mắt này đảo qua đều ầm ầm sụp đổ. So với hai người bọn họ, Biên Vân cảm thụ càng mãnh liệt hơn nhiều. Hắn đã giao chiến với Vương Lâm, đối với Biên Vân Vương Lâm không khách khí chút nào. Khi đảo qua người hắn, thân thể Biên Vân đột nhiên run lên, trong tâm thần như có sấm sét ầm vang, khiến cho thân thể theo tiềm thức lui lại phía sau ba bước, sắc mặt trắng bệch, trán túa mồ hôi, bên tai ầm vang không ngừng. Hắn có cảm giác giống như bị thiên địa vứt bỏ, chỉ còn một mình chịu đựng sự trấn áp của trời cao. Thậm chí hắn còn mơ hồ cảm nhận được trời cao trấn áp bản thân chính là do ánh mắt của đối phương biến thành. Ánh mắt của Vương Lâm giống như là một thanh kiếm còn chưa hoàn toàn xuất hiện, chỉ khi nó hoàn toàn xuất hiện thì chính mình sẽ bị ánh mắt của đối phương xé tan tứ phân ngũ liệt. Cảm giác này mãnh liệt tới mức khiến hắn muốn nổi giận. Ngay trong nháy mắt hắn mơ hồ không thể thừa nhận được nữa thì một câu nói rời đi của Vương Lâm giống như thiên địa pháp tắc, khiến cho Biên Vân này không thể không nghe, điên cuồng lui lại phía sau mấy ngàn trượng mới dừng lại được. Lúc này thân thể hắn đã ướt nhẹp mồ hôi, cả người tràn ngập hàn ý. Cùng lùi lại rời đi còn có cả Vân Giật Phong và Đường Giai kia, hai người này tâm thần chỉ chấn động, không bị Vương Lâm dùng ánh mắt chấn áp. Lúc này lui lại phía sau không chật vật như Biên Vân, chẳng qua trong nội tâm Vân Giật Phong cực kỳ buồn khổ. Hắn không thể nào ngờ nổi chỉ mới sau 100 năm, hôm nay gặp lại Vương Lâm một lần nữa thì lại gặp phải cảnh thế này. Ba người trầm mặc từ từ lui lại phía sau nhưng không rời khỏi hạt miếu này mà đứng ở chỗ xa xa Vương Lâm thì ngừng lại. Bọn họ còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành, hạt miếu này còn chưa bị hủy diệt hoàn toàn. Chẳng qua còn có Vương Lâm ở đây thì bọn họ không dám coi thường vọng động. Đường Giai nhìn về phía xa, ánh mắt lộ vẻ không thể tin, trầm mặc đứng đó, tâm thần hỗn loạn. Tạm thời không nói tới ba người bọn họ, Vương Lâm đứng giữa không trung, ánh mắt cuối cùng rơi lên người lão già mặt lục bào đã tuyệt khí bỏ mình. Nhìn lão già này, thần sắc Vương Lâm bình tĩnh. Người này đối với hắn đã trợ giúp rất nhiều, chẳng qua dụng ý lại là muốn đưa mình vào tuyệt địa. Người như vậy dù có cho Vương Lâm cơ duyên lớn nhưng Vương Lâm lại không có chút cảm kích, đang muốn thu hồi ánh mắt thì đột nhiên kêu khẽ một tiếng, lại nhìn kỹ lần nữa. Dưới ánh mắt của hắn, dần dần trên thi thể của lão già mặc lục bào phát ra một tia hắc khí, ngưng tụ trên đỉnh đầu, chậm rãi hóa thành một đám sương mù màu đen lớn cỡ bàn tay, bên trong tồn tại hận ý ngập trời, ẩn chứa cả băng hàn tới cực điểm, khiến cho bốn phía trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Đây là nội tâm Vương Lâm chấn động, thần thức tản ra, hướng về phía hắc vụ kia bao phủ. Trong nháy mắt khi đụng vào hắc vụ này, tâm thần hắn đột nhiên vang lên một tiếng gầm thép khàn khàn điên cuồng. Ta hận, ta rất hận, giọng nói kia rất thê lương, dù là Vương Lâm tâm thần cũng phải run lên, hai mắt hắn lập tức bừng sáng. Tuyệt hồn, người này chết đi không ngờ lại sinh ra tuyệt hồn cường đại như vậy, phẩm chất tuyệt hồn này thậm chí còn mạnh hơn vô số lần so với tu sĩ không kiếp trên cực thiên thảo nguyên bị Vương Lâm giết chết. Đây là tuyệt hồn thượng phẩm, cực kỳ gần với tuyệt hồn tuyệt phẩm. Ánh mắt lóe lên, Vương Lâm không cần nghĩ ngợi, tay phải vung lên, lập tức thu đám hắc vụ do tuyệt hồn của lão già mặt lục bào này biến thành. Còn tuyệt hồn này, hơn nữa còn có tuyệt hồn mà hắn đạt được trên cực thiên thảo nguyên, Vương Lâm tự tin có thể chế tạo một cây tuyệt phàm gần như tuyệt phẩm. Tuyệt phàm như vậy phối hợp với phó kỳ đại hồn môn trong tay Vương Lâm có thể phát huy ảo thuật tới gần tuyệt phẩm. Lão già mặt lục bào này chẳng những cho Vương Lâm quá nhiều cơ duyên mà cuối cùng ngay cả hồn phách cũng tặng cho Vương Lâm. Thu lấy tuyệt hồn xong, thần sắc Vương Lâm có chút cổ quái, đối với lão già mặt lục bào này cảm giác hơi phức tạp. Nhìn thi thể đối phương ẩn dưới lục bào, thở dài một tiếng. Tay áo hắn vung lên, thi thể của lão già này lập tức tan thành mây khói, hóa thành một vùng tro bụi biến mất, chỉ để lại lục bào trên mặt đất. Cầm lấy lục bào này, thần thức Vương Lâm đảo qua, vật này rất kỳ dị, thần thức không ngờ không thể xuyên qua, cũng không thể nhìn thấu bên trong. Hơi trầm ngâm, Vương Lâm cầm nốt chiếc lục bào, món vật duy nhất còn lại của lão già kia. Do vậy lão già mặc lục bào có thể nói là triệt để hiến dâng cho Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tu vi trong cơ thể hắn lúc này mơ hồ có dấu hiệu tăng lên. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt lộ vẻ hưng phấn. Thử xem tu vi của ta sau cơ duyên này được đề cao tới mức nào. Tu vi của ta lúc trước quá yếu, hy vọng lần này có thể đứng cao trên tiên cương đại lục, còn cả mộng đạo, ta đã từng thề, lời thề đó trong hơn trăm năm nay ta chưa hề quên. Thần sắc Vương Lâm lộ ra sát khí, hắn nhắm mắt lại, có thể nhìn thấy đầu lâu đám người quen thuộc đang bay ra, rơi vào bốn phía quanh mình, mỗi một cái đầu lâu đều là người hắn từng gặp trên cực thiên thảo nguyên. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện. Huyết công tử, audiogiaichi.com. Chương 1899, tu vi bảo tăng, khoanh chân ngồi xuống, bốn phía Vương Lâm có tứ đại bản nguyên chân thân đứng yên lặng thủ hộ, có tứ đại chân thân này, Vương Lâm có thể tĩnh tâm, ngồi trong hạt miếu yên tĩnh này để cho tu vi trong cơ thể tăng vọt. Tu vi lúc trước của hắn đã đạt tới không linh đỉnh phong, tám đạo bản nguyên đại thành, trong đó có một đạo thành bản nguyên chân thân. Hôm nay tu vi đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, trong cơ thể Vương Lâm chẳng những có thêm ba đạo bản nguyên chân thân mà lại còn có được cả bản nguyên thứ 9. Bản nguyên thứ 9 này cực kỳ trọng yếu, là điểm mấu chốt nhất để tu vi Vương Lâm tăng lên. Hắn đã có 9 đạo bản nguyên, sinh tử, nhân quả, chân giả, cấm chế, sát lục, lôi, hỏa, thủy, thổ, công kích vào không huyền. Hai mắt Vương Lâm bừng sáng, hắn khoanh chân ngồi đó, hít sâu một hơi, từ tứ đại chân thân lan ra những luồng bản nguyên khí xung nhập trong cơ thể Vương Lâm. Chín đạo bản nguyên nhanh chóng xoay tròn trong cơ thể hắn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Công kích vào cảnh giới không huyền, không linh và không huyền chỉ khác nhau một chút nhưng lại cách biệt rất lớn. Tu sĩ không huyền hiểu được đạo lý thiên địa cũng phải đạt được một tư bản nguyên. Một khi tu vi đạt tới không huyền chẳng khác nào đã bước vào cảnh giới cường giả, dù là trên tiên cương đại lục thì trừ cửu tông thập tam môn ra, tu sĩ không huyền cũng coi như có thực lực, mà quan trọng nhất là khi tu vi đạt tới cảnh giới không huyền thì có thể thi triển một ít thần thông huyền diệu. Tuy đối với Vương Lâm có tác dụng không lớn nhưng trở thành không huyền có thể khiến tu vi hắn tiến nhanh một bước về phía trước. Chín đạo bản nguyên trong cơ thể ầm ầm vận chuyển, không ngừng chuyển động. Thân thể Vương Lâm đang ngồi khoanh chân bộc phát ra khí tức không linh đỉnh phong đột nhiên tăng vọt. Tốc độ gia tăng này cực kỳ đáng sợ, trong chớp mắt đã khiến ở phía trên hắn xuất hiện hình ảnh thiên địa hư ảo. Đó là một dòng xoáy bao phủ bởi mây mù, nhanh chóng chuyển động, giống như chuyển động theo chín đạo bản nguyên trong cơ thể Vương Lâm. Dưới sự chuyển động điên cuồng này, nguyên thần của Vương Lâm cũng như được lột xác, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng này dù chỉ lóe lên trong cơ thể Vương Lâm nhưng lại cũng lộ ra trên da thịt, chiếu cả ra bên ngoài. Lúc này toàn thân Vương Lâm giống như trong suốt, thoạt nhìn có một vẻ uy nghiêm không nói lên lời. Trong tích tắc này tu vi của hắn ầm ầm truyền ra từ cơ thể, bất ngờ từ không linh đỉnh phong trực tiếp đánh tan tầng ngăn cách, tiến thẳng tới không huyền sơ kỳ. Trong tích tắc khi tiến vào không huyền sơ kỳ, thế giới trong sự cảm thụ của Vương Lâm lập tức thay đổi, có rất nhiều chỗ lúc trước hắn cảm thấy mơ hồ, trong chớp mắt này lập tức rõ ràng. Hắn mở hai mắt, nhìn bốn phía, trong mắt lộ ra ánh sáng cơ trí. Không huyền đối với ta mà nói chỉ là một bước quá độ, mục tiêu của ta là không kiếp. Vương Lâm thì thào, theo lời hắn, không huyền chỉ là một giai đoạn chuyển tiếp mà thôi. Giờ phút này hắn đạt được cơ duyên như vậy, nhất là trong cơ thể tích lũy nhiều thiên địa lực từ lục ma lô như thế. Luồng lực lượng này một khi được nguyên thần hấp thu có thể khiến tu vi của hắn tăng vọt một lần nữa. Mà điểm quan trọng nhất là Vương Lâm đã có chín đạo bản nguyên, hắn hiện giờ muốn làm chính là khiến chín đạo bản nguyên quy nhất. Nếu hắn cuối cùng có thể làm được điểm này thì đã có thể đối mặt với chín lần huyền kiếp. Một khi vượt qua huyền kiếp, Vương Lâm sẽ trở thành đại tôn không kiếp. Hai mắt hắn lộ vẻ quyết đoán. Loại cơ duyên và tu vi này hắn đã đợi rất lâu rồi, lúc này tuyệt đối không bỏ qua. Giờ phút này Vương Lâm không cần phải nghĩ ngợi, hít sâu một hơi, lập tức hai tay bắt quyết, điểm về phía trước một chỉ cửu đại bản nguyên quy nhất. Trong khi hắn điểm ra một chỉ thấy hỏa bản nguyên chân thân, thổ bản nguyên chân thân, còn cả thủy bản nguyên chân thân, tam đại bản nguyên đồng loạt chấn động, đều từ thiên linh của chân thân lan ra một lượng lớn khí tức bản nguyên. Ba đạo khí tức bản nguyên này xoay tròn trước mặt Vương Lâm, từ xa nhìn lại bên trong có hỏa diễm lóe lên, đại địa lập lòe, sóng gợn của hơi nước lan ra. Ba loại này thuộc về ngũ hành bản nguyên, một khi ba loại này quy nhất thì sẽ khiến ta có cơ hội đạt tới không huyền trung kỳ, nhất là khi chúng đã đạt tới trình độ bản nguyên chân thân thì về sau uy lực của chân thân này sẽ còn lớn hơn nữa. Hai mắt Vương Lâm lộ ánh sáng kỳ dị, hai tay bắt quyết, khí tức ba bản nguyên trước người lại tiếp tục xoay tròn, hỏa diễm tràn ngập, hơi nước tung hoành, đại địa run rẩy. Ba loại bản nguyên ngũ hành không ngừng xoay tròn, ầm ầm va chạm. Dưới sự va chạm này thiên địa ầm vang, ba đạo bản nguyên không dung hợp mà tách ra. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, cắn đầu lưới phun ra một ngụm máu tươi, dính lên ba đạo khí tức này, lại khống chế chúng dung hợp một lần nữa. Thủy hỏa vốn là bản nguyên tương khắc. Ta lấy thổ bản nguyên làm môi giới, thổ có thể bao phủ thủy, đồng thời cũng có thể bao phủ hỏa. Hơn nữa ta lại dùng nguyên thần huyết tinh thuần, bên trong ẩn chứa ý chí của Vương Lâm ta. Ta không tin là không thể khiến ba bản nguyên này dung hợp. Vương Lâm gầm nhẹ, hai tay nhanh chóng bắt quyết, liên tục đánh ra. Dòng xoáy ba đạo bản nguyên trước người hắn ầm ầm nổ vang. Hiện lên một vùng hư ảo, trong vùng hư ảo này là hồng thủy ngập trời, lúc lại là biển lửa thiêu đốt, nhưng dù thủy hay hỏa cũng đều bị một vùng đất cát tràn ngập thiên địa bao phủ. Dần dần theo thời gian trôi qua, trong dòng xoáy của ba đạo bản nguyên này, tốc độ hình ảnh hiện lên càng lúc càng nhanh. Sau mấy tháng, Vương Lâm lại phun ra đạo nguyên thần huyết thứ bảy, chỉ thấy dòng xoáy của ba đạo bản nguyên chợt có dấu hiệu ngưng tụ. Vào lúc này, Vương Lâm phấn khởi tinh thần, khống chế ba đạo bản nguyên này va chạm tới cả ngàn lần, lại thêm 7 ngày nữa, Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, chỉ thấy ba đạo bản nguyên dung hợp, hình ảnh trong dòng xoáy trở nên mơ hồ, có thể thấy đại địa, hồng thủy, biển lửa giống như chồng chất lên nhau, hình thành một bức tranh hoàn chỉnh. Trên bức tranh này, đại địa ở trung gian, biển lửa ngập trời, hồng thủy giống dần lấy đại địa làm trung tâm mà phân chia. Trong nháy mắt khi hoàn toàn dung hợp, ba đại chân thân trước người Vương Lâm bất ngờ run lên, khí tức bản nguyên sau khi dung hợp chợt ngưng tụ lại tạo thành một thân thể. Đây là chân thân do tam đại bản nguyên dung hợp mà thành, ẩn chứa thủy, hỏa, thổ tam đại bản nguyên. Khối bản nguyên chân thân mới này đã là một loại tồn tại độc lập, không còn có thể gọi là chân thân mà giống như thiên địa ngũ hành phân thân. Trong nháy mắt khi tam đại bản nguyên dung hợp, nguyên thần trong cơ thể Vương Lâm ầm ầm vận chuyển, điên cuồng hấp thu thiên địa lực tích lũy trong thân thể. Khí tức của hắn lúc này đã là không huyền sơ kỳ, lúc này đột nhiên tăng vọt, hướng về không huyền trung kỳ ầm ầm kéo tới. Quá trình này kéo dài một tháng, Vương Lâm há miệng phát ra một tiếng hét dài. Trong khoảnh khắc này, tu vi của hắn không còn là không huyền sơ kỳ mà đã đạt tới không huyền trung kỳ. Từ cổ chí kim chẳng có ai như hắn, trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng có thể từ không huyền sơ kỳ đạt tới không huyền trung kỳ. Điểm này nếu truyền ra ngoài nhất định sẽ khiến Vương Lâm bị vạn người để ý, nhưng tất cả đối với hắn chỉ là bắt đầu mà thôi, còn lâu mới chấm dứt. Sát lục bản nguyên, cấm chế bản nguyên đều là những bản nguyên đặc thù, loại bản nguyên đặc thù này rất khó dung hợp, nhưng ta lấy lôi đình bản nguyên dẫn dắt. Dùng lôi hóa thành tơ sau khi đem hai bản nguyên đặc thù này tạm thời dung hợp liền khiến tu vi của ta lại một lần nữa tăng lên tới không huyền hậu kỳ. Nhất là lôi đình bản nguyên có chân thân, mức độ cường đại đã vượt qua hai bản nguyên đặc thù kia. Do vậy ta hẳn có thể làm được chuyện này. Vương Lâm thì thào, hai mắt lóe sáng, chỉ thấy trong mắt phải hắn, vô số sợi tơ máu lóe lên bay ra. Hóa thành cấm chế bản nguyên, ngưng tụ trước người hắn, đồng thời trong thân thể hắn bộc phát ra sát lục cuồn cuộn ngập trời, khiến cho bốn phía quanh hắn hàn khí bức người, sát lục bản nguyên gào thét bốc lên.